Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 582, chương 583, Ngự Tâm Cương Vực. Ngự Tâm Cương Vực ngàn tỷ dặm cương thổ tại mấy tháng này bên trong liên miên chiến hỏa. Đặc biệt là thành trì xung quanh, đánh cho núi lở đất nứt. Một vùng phế tích, Ngự Tâm Cự Thành bên trong. Tiết Mộ Hoàng triều phái tới đối địch thống soái tên là Tư Không Minh. Bây giờ toàn bộ Ngự Tâm Cương Vực 23 tòa đại thành chỉ còn lại có 6 thành thuộc về Tiết Mộ Hoàng triều, 17 tòa thành trì bị Ngọc Tâm Thánh Địa cầm xuống. Tình huống hơi có vẻ nguy cấp. Ngự Tâm Cự Thành, gầy mũi mùi máu tươi tràn ngập ở cửa thành bên bờ. Cứng rắn như sắt cao lớn vĩ rộng rãi thành tường đều là vũ khí vết tàn. Từng mảnh phơi khô vết máu dán ở trên tường. Trước cửa thành 8 dặm phạm vi bên trong đều là giao chiến dư âm phế tích. Trên cửa thành nguyên một đám thủ quân người mặc dính đầy máu tươi khải giáp. Ánh mắt lạnh nhạt vô tình nhìn chăm chú phía trước. Làm Ngự Tâm Cương Vực trọng yếu nhất đại thành, Ngọc Tâm Thánh Địa cầm xuống Ngự Tâm Cự Thành tâm vô cùng mãnh liệt. Bởi vậy Ngự Tâm Cự Thành chém giết thảm thiết nhất. Song phương một nửa chủ lực đều tiêu tụ cùng này. Trên cổng thành Tư Không Minh ngẩng đầu ưỡn ngực. Một bộ trắng như tiết áo choàng tại gió lớn bên trong theo gió bay múa. Tóc đen đầy đầu trong gió như dữ tợn cuồng ngạo thương Sakura. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn chăm chú nơi xa. Nguyên bản một mực chú đóng ở ngoài 30 dặm Ngọc Tâm Thánh Địa đại quân. Chính đang chậm rãi rút quân. Lùi lại đến 300 dặm bên ngoài đại thành. Bây giờ đã cải thành Ngọc Tâm Thành. Tư Không Minh phía sau tướng lãnh ánh mắt băng lãnh. Chung quanh sát ý cơ hồ ngưng kết. Đặc biệt là quân đoàn 3 vị chủ tướng. Khôi ngô vô cùng thân thể ẩn chứa nổ tung lực lượng. Phía sau bọn họ trong hư không to lớn quân hồn thân thể như ẩn như hiện quấy hư không. Trong đó một vị thân thể cường tráng vô cùng. Tựa như một đầu đứng thẳng đứng dậy bạo hùng võ tướng tiến về phía trước một bước. Dò hỏi, tiếng như chuông lớn, người này tên là Triệu Mãnh Hùng, Tiết Mộ Hoàng triều tiếng tăm lừng lẫy Tiết Hùng quân đoàn chủ tướng. Đại soái, Ngọc Tâm Thánh Địa hiện tại vội vàng lui binh, chúng ta phải chăng có thể truy kích? Chúng tướng ánh mắt cũng đang nhìn hướng Tư Không Minh, chờ đợi quyết định của hắn. Tư Không Minh nhìn phía xa không trung chấn động, trên bầu trời vô hình khí thế ở trên bầu trời xoay quanh. Hiển nhiên có thánh võ cảnh cường giả giấu ở trong đó. Chấn nhiếp bọn họ, Tư Không Minh lộ ra một tia vẻ khinh thường. Nếu không phải là bởi vì Đại Tần Hoàng Triều đột nhiên xuất hiện. Hiện tại cũng sớm đã là phản kích thời điểm. Nhưng Tư Không Minh vẫn là thản nhiên nói. Không thể, thì tùy bọn hắn đi thôi. Để tránh Ngọc Tâm Thánh Địa cố ý lộ ra giả tượng muốn để cho chúng ta ra khỏi thành. Như cái này thời khắc này bị mai phục, Ngự Tâm Cự Thành bị đoạt, vậy chúng ta liền trở thành Tiết Mộ Hoàng triều tội nhân. Vâng, chúng tướng nghe được Tư Không Minh giọng nói nhàn nhạt lại tràn ngập ngưng trọng lời nói. Sắc mặt ngưng tụ, lập tức ánh mắt không mãnh liệt đến đâu. Ngọc Tâm Thánh Địa chỗ lấy lui binh. Tất cả mọi người biết, hiện tại triều đình đã cùng Đại Tần Hoàng triều kết minh. Đại Tần Hoàng Triều càng là đáp ứng phái binh trợ giúp Ngự Tâm Cương Vực. Nếu là ở thời khắc mấu chốt này chính mình chúng Ngọc Tâm Thánh Địa mà tính. Ngự Tâm Cự Thành mất đi. Cái kia thật là thiên cổ tội nhân. Cái kia Hạng Vũ thật sự có mạnh như vậy sao? Một tên bộ dạng anh tuấn uy vũ. Mặt mày hiện lên màu băng lam võ tướng ánh mắt biến ảo không ngừng. Ngữ khí còn mang theo một tia không thể tin. Đây chính là đại tướng quân A. Thánh võ cảnh đỉnh phong đại tướng quân lại bị một vị nửa bước thánh võ người đánh bại. Liền xem như triều đình truyền tới xác định tin tức. Hắn vẫn còn có chút không thể tin được. Thậm chí tưởng rằng đại tướng quân cố ý bị thua. Vì đại cục giấu ở chỗ sâu. Tư Không Minh nhìn thoáng qua vị này võ tướng. Mặc dù mình cũng có chút kinh hãi. Nhưng là sự thật cũng là sự thật. Bây giờ Hoàng Viêm Khuê trọng thương ở giường. Đến bây giờ còn tại liên tục không ngừng chuyển vận thiên tài địa bảo cho hắn liệu thương. Tư Không Minh nhìn phía sau một số võ đem ánh mắt phẫn hận ánh mắt. Ngữ khí đột nhiên biến đến vô cùng nghiêm nghị lại. Mặc kệ trước đó Đại Tần Hoàng Triều như thế nào, hiện tại Đại Tần Hoàng Triều bị triều đình dùng to lớn đại giới mới đổi lấy liên minh. Các ngươi đừng cho ta dẫn xuất sự tình đến. Nếu các ngươi ai dám phá hư chúng ta hai đại hoàng triều ở giữa liên minh, bản soái sẽ đích thân làm thịt hắn. Vâng, mọi người nhìn thấy Tư Không Minh nghiêm túc vô cùng gương mặt. Minh bạch việc này tầm quan trọng, nguyên một đám thu hồi nội tâm căm hận. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều người minh hữu này phi thường trọng yếu. Một khi ngã về Ngọc Tâm Thánh Địa, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là một cái tai họa ngập đầu. Mà ở phía sau bọn họ một vị người khoác xích viêm hùng sư chiến bào thanh niên võ tướng nắm chặt trong tay đỏ linh cực viêm thương, cúi đầu ánh mắt lộ ra nồng đậm cừu hận. Hắn chính là Hoàng Viêm Khuê chi tử, Hoàng Trung Hồng. Theo Tiết Mộ Hoàng Triều cùng Đại Tần Hoàng Triều liên minh tin tức truyền khắp Nam vực sau, nguyên bản chiến hỏa không ngừng ngự tâm cương vực lâm vào bình tĩnh. Ngọc Tâm Thánh Địa không lại cường công ngự tâm cương vực thành trì, mà chính là nguyên một đám co đầu rút cổ tại chiếm lĩnh thành trì bên trong, tạo dựng lên nguyên một đám phòng ngự đại trận, tuyến phòng ngự. Một tuần lễ sau, Nghiễm Dương cương vực Lữ Bố cũng nhẹ nhõm thu hồi Nghiễm Dương cương vực cái kia bị Ngọc Tâm Thánh Địa từ bỏ ba thành, mà Hạng Vũ cũng xuất lĩnh Tây Sở quân đoàn đi vào Nghiễm Dương cương vực chuẩn bị tiến về ngự tâm cương vực. Nghiễm Dương cự thành bên trong, Trang Chu, Hạng Vũ, Lữ Bố, Tuân Úc mấy người gặp nhau một đường. Giờ phút này Lữ Bố ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạng Vũ, chiến ý mười phần. Cái này chiến ý không phải đối Hạng Vũ, mà là bởi vì Hạng Vũ lại có thể tiếp tục chiến đấu, mà hắn lại chỉ có thể trấn thủ Nghiễm Dương cương vực. Hạng Vũ nhìn đến Lữ Bố biểu lộ tự nhiên minh bạch Lữ Bố ý tứ, phóng khoáng cười một tiếng. Ha ha, nhị đệ, đừng nóng vội, đến lúc đó có thể đại phát thần uy thời điểm. Trang Chu cùng Tuân Úc nhìn thấy Lữ Bố hiếu chiến bộ dáng, nhìn nhau bất đắc dĩ cười một tiếng. Hiện tại Đại Tần Hoàng Triều mới vừa vào Lăng Thiên Vực, trọng yếu không phải khai chiến, mà chính là vững chắc phía sau. Quế Nghiễm cương vực làm Đại Tần đệ nhất cương vực từ Tôn Vũ, Phòng Huyền Linh, Trương Liêu, Hoa Hùng trấn thủ, mà Nghiễm Dương cương vực cũng cần đỉnh phong võ tướng trấn thủ. Làm Đại Tần Hoàng Triều đỉnh phong chiến lực, Lữ Bố tự nhiên muốn cam đoan Nghiễm Dương cương vực an ổn, Tân Úc thì phụ trách chữa trị Nghiễm Dương cương vực. Lữ Bố cũng biết thời khắc này tình huống, bất đắc dĩ thở dài nói, muốn là tam đệ tại liền tốt, dạng này ta cũng có thể đi theo đại ca tiến về chiến đấu. Tân Úc càng bất đắc dĩ lắc đầu nói, Lữ tướng quân, hiện tại Thái úy cùng Trang Tử đều tại Lăng Thiên Vực. Vũ Văn Thành Đô muốn trấn thủ Đại Tần, tự nhiên không có khả năng phái hắn đến đây. Sau đó Tuân Úc nhìn về phía Hạng Vũ tiếp tục nói, Bá Vương, lần này trợ giúp ngự tâm cương vực sự tình, chắc hẳn Thái úy đã cùng Bá Vương giải thích. Hạng Vũ nghe được Tuân Úc, nghiêm sắc mặt, gật đầu nói, Thái úy đã trọng điểm nhắc nhở ta. Này trợ giúp chi chiến, một chữ kéo. Tân Úc nhìn thấy Hạng Vũ sắc mặt trịnh trọng bộ dáng, hơi hơi thả lỏng trong lòng. Đối với chiến tranh, đối Hạng Vũ hoàn toàn không cần lo lắng, chính là sợ Hạng Vũ quá mạnh, không cẩn thận trong thời gian thật ngắn liền đem ngự tâm cương vực Ngọc Tâm Thánh Địa đại quân đuổi ra khỏi ngự tâm cương vực. Phải biết coi như đem Ngọc Tâm Thánh Địa đuổi ra ngự tâm cương vực, đoạt được thành trì cũng không phải Đại Tần, mà chính là Tiết Mộ Hoàng Triều. Hoàn toàn không cần như thế phí sức, mà lại một khi Tiết Mộ Hoàng Triều đoạt lại ngự tâm cương vực sau, dựa theo liên minh ước định, Đại Tần Hoàng Triều cùng Tiết Mộ Hoàng Triều liền bắt đầu toàn lực xuất binh tiến công Ngọc Tâm Thánh Địa. Đến lúc đó Đại Tần thời gian sẽ càng ngày càng khẩn bách, đối với phía sau ổn định càng bất lợi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.